Bác sĩ thiên tài, chương 725, muốn gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời của anh, gocchuyenaudio.com. Khi Tần Lạc gặp mặt Liễu Hạ Huy, không có bất kỳ cảm giác gì, sau đó hắn mới quét mắt quan sát tay tác giả này rồi cố gắng ghi nhớ đặc điểm của hắn ta. Dáng người cao cao, gầy gầy, nét mặt có vẻ ngơ ngác cưng cứng, nếu như Tần Lạc và tay tác giả này cùng đi trên phố thì tay tác giả này chẳng có điểm gì nổi bật cả. Bình thường, giản dị đó là ấn tượng đầu tiên mà Tần Lạc dành cho Liễu Hạ Huy. Dĩ nhiên, Tần Lạc không phải là loại người ích kỷ nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau khi nghe Cao Hy Vọng giới thiệu xong, Tần Lạc liền bắt tay Liễu Hạ Hớp rồi hỏi thăm vài câu. Bác sĩ Tần, tôi rất tôn trọng anh, cũng rất khâm phục tài năng của anh. Được làm người viết chuyện về anh tôi rất lấy làm vinh dự. Như vậy tôi cũng không lấy làm xấu hổ lắm. Liễu Hạ Huy nắm lấy tay Tần Lạc nói. Không biết là tay tác giả này thật lòng khâm phục Tần Lạc hay là đang cố tình nịnh bợ hắn nữa. Sao vậy, anh ngày trước viết chuyện cho người khác cảm thấy xấu hổ hay sao? Tần Lạc bông đùa nói. Hắn cảm thấy tay Liễu Hạ Hớp này tuy ngoại mạo không có gì đặc sắc nhưng nói chuyện lại rất lôi cuốn. Viết chuyện cho người khác kiếm tiền, còn viết chuyện cho anh thì để lấy tiếng. Liễu Hạ Hớp nói, bọn họ không đưa tiền tôi không viết, tiền ít tôi cũng không viết. Anh không cho tôi tiền tôi cũng vẫn viết chuyện cho anh. Vì sao vậy? Tần Lạc cảm thấy nói chuyện với tay tác giả càng lúc càng thấy tò mò. Hơn nữa, ai mà chẳng thích người ta nịnh bợ vài câu. Ai mà chẳng thích nghe người khác tâng bốc mình lên. Người với người cũng khác nhau, kỹ thuật tâng bốc cũng khác nhau, người ta tuy tâng bốc có phần lõa lồ trực tiếp nhưng lại không hề làm cho người nghe cảm thấy đột ngột hay kinh hãi, mà ngược lại càng nghe càng thích. Viết chuyện cho họ tôi phải sớp nghĩ bịa đặt lung tung, ví dụ nhé. Viết chuyện về một người nào đó, thì hồi bé người đó nhặt được một hào đưa cho cảnh sát thì tôi sẽ phải viết thành 10 đồng. Bọn họ làm được một việc tốt thì tôi phải viết 100 việc tốt. Bọn họ làm được 100 việc tốt thì tôi phải viết cả vạn việc ra. Như vậy họ mới đưa tiền, và tôi cũng mới chịu viết. Đưa tiền ít thì cũng không được, vì ít ra họ cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần khi phải bịa ra những câu chuyện đáng buồn nôn cho họ nữa chứ. Liễu Hạ Huy kiêu ngạo ngẩng mặt lên cười, vẻ mặt hắn ta bỗng chốc trở nên rạng rỡ, làm cho gương mặt vốn tầm thường trở nên không đến nỗi khó coi cho lắm. Nhưng anh không giống với mấy người kia, tôi chỉ cần đem những câu chuyện của anh viết ra thôi, vì bản thân chúng đều là những câu chuyện kinh thiên động địa rồi. Tôi chỉ sợ mình tài hèn sức mọn, khả năng biểu đạt không đủ để lột tả hết sự nghiệp vĩ đại của anh thôi. Tôi hồi nhỏ cũng chẳng nhặt được tiền gì cả. Tần Lạc vội nói, hắn sợ tay tác giả này đem những chuyện hồi bé của hắn viết ra chuyện. Không, anh đã nhặt được rồi. Liễu Hạ Hớp khẳng định nói, ở Kim Lăng anh nhặt được một cái ví tiền, trong đó có 800 tệ cùng với một tấm thẻ tín dụng gạch dưới anh đứng ở ga xe chờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà không có ai đền nhận cả. Sau đó anh liền nhờ người bán báo bên cạnh dùng loa thông báo mọi người biết, khi đó có một viên cảnh sát đến nói cầm túi bảo hộ nó cho anh, nhưng bị anh từ chối. Đến cả việc này mà anh cũng biết ư? Tần Lạc trợn mắt lên nói. Đúng vậy, Liễu Hạ Hớp gật đầu nói. Tần tiên sinh, xin anh đừng hiểu nhầm. Cao Hy Vọng đột nhiên lên tiếng giải thích. Chúng tôi thực ra đã. gocchuyenaudio.com sớm định sẵn để Liễu Hạ Hớp tiên sinh viết chuyện cho anh rồi, vì muốn để anh ta viết chi tiết và có hồn nên chúng tôi đã tìm tới Mã trợ lý để hỏi các dữ liệu về anh. Gạch dưới có lẽ trong đó có các dữ liệu hơi kỹ một chút nhưng tất cả đều là những chuyện có thể công bố ra ngoài được, có những chuyện không thể công bố thì chắc chắn Liễu Hạ Hớp tiên sinh cũng không viết vào trong chuyện đâu. Anh còn xem cả những chuyện không nên công bố ra ngoài hay sao? Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc, hắn cảm thấy bản thân hắn dường như chưa làm chuyện gì tày đình cả. Không có, không có. Cao Hy Vọng kinh hãi nói. Tôi chưa xem, Mã trợ lý đưa cho tôi dữ liệu về anh cũng đã sắp xếp cẩn thận hết rồi, tôi chỉ là lấy ví dụ vậy thôi. Liễu Hạ Hớp nghe vậy liền có phần tò mò về thái độ của Cao Hy Vọng với Tần Lạc. Cho dù hắn có là một danh y đi chăng nữa, nhưng hắn cũng là đối tác của công ty văn hóa gạch dưới, chẳng có lý do gì mà phải e sợ Tần Lạc như vậy cả. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M đúng vậy, tôi đã xem qua các dữ liệu về anh. Liễu Hạ Huy thẳng thừng nói, anh không những nhặt được tiền còn là người thành danh khi còn rất trẻ, 10 tuổi đã bắt đầu hành nghề y, 12 tuổi đã là người nổi tiếng tại Dương Thành. Cũng chính vì Tần Lạc còn trẻ mà đã thành danh nên mới được chấm có 65 điểm, vừa vặn có đủ tư cách để theo đuổi văn nhân Mục Nguyệt. Có lẽ mọi người cho rằng hắn còn chưa đủ trình để theo đuổi nàng, nhưng giả dụ như đem con số này ra so sánh với những anh chàng công tử gia đình giàu có nhưng bất tài vô tướng bị loại ngay khỏi vòng gửi xe, thì số điểm này của hắn cũng được coi là lý tưởng rồi. chỉ là ý trời trêu người, bập giờ cả hai đang ở vào cái thế vô cùng khó xử. Anh còn biết điều gì nữa? Tần Lạc hỏi, hắn cảm giác được mấy người này quả là đáng sợ, cứ như mình đang bị bọn họ gắn máy quay trộm để theo dõi vậy. Học y gặp trắc trở, anh từ nhỏ mắc bệnh phải đi tứ phương cầu y, hồng nhan chi kỷ nhiều vô kể gạch dưới dĩ nhiên, anh cứu Vân Điên, đấu y với Hàn Quốc làm rung động Paris, những sự kiện to lớn này ai cũng biết cả. Chỉ cần là người thì ai cũng đều biết đến anh. Liễu Hạ Hớp cao giọng khen ngợi, cứ như Tần Lạc làm cho anh ta vô cùng cảm động lắm vậy. Chờ chút, Tê Ẩn Lạc gào lên, ai nói cho anh biết là hồng nhan chi kỳ của tôi nhiều vô số kể vậy? Trên tài liệu nó viết vậy. Liễu Hạ Hớp nhún vai trả lời, trên dữ liệu còn ghi cả những cái này vào hay sao? Tần Lạc như sắp bị mấy người này làm tức đến phát khóc. Mã Duyệt dám đem những chuyện này đi nói cho người khác sao? Những chuyện như thế này cũng có thể đem ra mà nói được hay sao? Nếu mà như vậy thì danh tiếng của mình mất hết rồi còn gì nữa. Một khi được in thành sách e là mình sẽ mang tiếng là một thằng playboy nổi tiếng mất thôi. Dĩ nhiên, Tần Lạc nghe vậy đó mặt ngượng ngùng nói. Liễu huynh đệ, anh xem thế này có được không nhé, gạch dưới tiểu thu vết mà, nó đến từ cuộc sống, nhưng nó cũng phải biến hóa đi một chút đúng không? Tôi nghĩ viết chuyện mà chủ yếu là anh đừng viết những vấn đề nó nhập cảm quá được không? Mọi người dường như đều không thích đọc những cái tình cảm ướt át cho lắm. Nó thừa thãi và nhạt nhẽo lắm, cái này không được, Liễu Hạ Hớp bất ngờ phản đối nói, Tần tiên sinh, không biết anh đã xem bộ phim kia chưa? Đó là những bộ phim chiến tranh, nhưng nó vẫn cần đến những đoạn phim tình cảm để tô điểm cho nó, gạch dưới nó giống như những viên trân châu trong trà sữa, như hành trong canh, như cá rán có xì dầu vậy. Vậy, góc truyện audio.com, anh gạch dưới anh có thể viết nó ít một chút có được không? Ví dụ như số lượng thuyên giảm đi một chút. Cái này thì được, Liễu Hạ Huy gật đầu nói. Có lẽ anh ta cảm nhận được bên cạnh Tần Lạc đúng là có quá nhiều chị em, như vậy sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kết cấu của câu chuyện, hoặc là nó sẽ đem lại những tin xì căng đan không cần thiết. Anh nói đi, anh muốn gạt bỏ ai ra khỏi cuộc sống của anh? Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu, Tô Tử Gạch Dưới và còn ai nữa nhi? Nghe đến câu hỏi này, Tần Lạc sững người không biết nói gì. Đúng vậy, gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời của hắn đây? Lâm Hoán Khê ư, không thể được, Lệ Khuynh Thành, cũng không được, Vương Cửu Cửu, Tô Tử, Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng đều không được, đúng như Liễu Hạ Hớp vừa nói, bọn họ đều là những viên đường trong tách cà phê đắng, là trân châu trong trà sữa, đều là những thứ không thể thiếu. Bọn họ đều là những người có sinh mạng, có tính cách, đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của hắn. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, cũng không phải là trò chơi, hắn không thể gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời hắn được, bởi vì làm vậy đồng nghĩa với việc hắn không có tinh thần trách nhiệm với bọn họ. Hắn có thể gạt bỏ Lâm Hoán Khê sau đó đem những việc mà nàng đã làm cho hắn gắn lên người của Lệ Khuynh Thành được không? Hắn có thể đem chuyện hắn chiến đấu với gấu tại Vân Điên cùng với Vương Cửu Cửu viết thành ly được không? Không thể được, tuyệt đối không thể. Hắn không thể làm như vậy được, hắn thà không viết chuyện về hắn chứ không thể nào gạt bỏ những người kia ra khỏi cuộc sống của hắn được. Nếu đến lúc đó bọn họ giơ quyển sách này ra đọc, trong đó lại có những chuyện không đúng với bọn họ, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về hắn. Chỉ vì muốn tôn danh bản thân mình mà bắt bọn họ phải hy sinh, như vậy chẳng khác nào cầm thú cả. Không cho họ được danh phận gì, nó cũng là cái tàn nhẫn của chế độ này mà. Liễu Hạ Huy dường như nhìn thấu được tâm sự của Tần Lạc. Nếu như gạt bỏ những việc mà họ đã làm cho anh thì đó cũng là một sự tàn nhẫn dành cho anh. Tần Lạc nghe vậy bật cười, cười rất vui vẻ. Anh không cần phải khu vên tôi đâu. Tôi đã quyết định rồi. Tần Lạc nhìn Liễu Hạ Hớp rồi nói. Sự thật nó như thế nào thì anh cứ viết như vậy. Bọn họ đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi rồi. Thì hãy để cho bọn họ tồn tại vĩnh viễn trong thế giới sử sách này. Anh cứ viết đi, ai cũng phải viết vào, không được thiếu ai cả. Nhưng anh nên hiểu rằng, nếu như cuốn sách này xuất bản, anh không những sẽ được tán thưởng, mà ngược lại còn có cả những lời phản đối anh nữa, gạch dưới cái tiếng Sở Khanh của anh chắc chắn là không thể nào gạt bỏ đi được rồi. Liễu Hạ Huy trịnh trọng cảnh báo nói, điểm này cũng đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã định ra. Thế thì sao chứ? Tần Lạc hỏi vặn lại, đây là sự thật, đây là tất cả những thứ thật nhất về tôi, không thể nào cưỡng ép bọn họ được, như vậy thật là không công bằng. Hắn đột nhiên nhớ tới câu chửi của Lệ Khu Vơri Thành, nếu như đàn ông không cho bạn gái của anh ta được một danh phận thì bạn nén giữ lấy bản thân mình. Bây giờ Tần Lạc đã không giữ được bản thân mình thì hắn sẽ phải trả giá. Hắn chấp nhận như vậy, nói hay lắm, Liễu Hạ Huy vỗ đùi cái đét nói. đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, yêu người đẹp quên giang sơn. Vậy thì tôi sẽ viết theo đúng sự thật, không được lưu truyền muôn đời thì cũng. gocchuyenaudio.com, nổi tiếng một thời, tôi yêu giang sơn, nhưng lại càng yêu người đẹp hơn. Tần Lạc cười nói, nhưng hắn càng coi trọng sự nghiệp hơn, có lẽ vì vậy mà hắn sẽ hy sinh tất cả tình cảm của những người phụ nữ đã dành cho hắn. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Ai mà biết được, cách chương.